tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 210, góc truyện audio.com, chương 210, người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện. 4, ăn sáng xong, Phó Thắng Nam đến tập đoàn, Cố Nghĩa với tôi, 9 giờ bắt đầu làm, tuy là ra ngoài sớm, nhưng bị tắc đường nên lúc đến công ty cũng đã gần 9 giờ. Cũng may là không cần quét thẻ, trong thang máy, bởi vì không có thời gian, nên có không ít người chen chúc. Cơ thể cao lớn của Phó Thắng Nam bảo vệ tôi trong ngực nên tôi không đến mức bị người ta chen lấn xô đẩy. Bộ dạng anh cao lớn đẹp trai, hơn nữa còn là nhân vật làm mưa làm gió trong giới kinh tế tài chính ở thủ đô nửa năm qua. Tập đoàn Cố Nghĩa có không ít thành phần chi thức nhận ra anh, cứ thỉnh thoảng nhìn qua có người còn can đảm mở miệng chào hỏi cùng anh. Còn tôi thì hơi lúng túng, tư thế của tôi và Phó Thắng Nam vô cùng thân thiết. Hơn nữa anh còn cố ý che chở tôi. Có người tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Phó, anh và Tổng Giám Đốc Thẩm đang yêu đương sao? Tôi cứ cho rằng Phó Thắng Nam luôn lạnh lùng xa cách sẽ không trả lời, cùng lắm là lịch sự cười một cái thôi, không ngờ anh lại mở miệng nói, chúng tôi là vợ chồng, đã kết hôn nhiều năm rồi. Hình như tất cả mọi người trong thang máy đều không ngờ tới, nhất thời đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng được, chỉ có thể nhếch miệng cười với mọi người. Người trong thang máy vốn cũng nhiều chuyện, bắt đầu hỏi thăm quá trình gặp gỡ và kết hôn của tôi và Phó Thắng Nam. Cũng may thang máy đã tới, tôi kéo Phó Thắng Nam, vừa cười xin lỗi, vừa kéo anh đến phòng làm việc của tôi. Kéo anh vào phòng làm việc rồi, tôi chừng lắm, với Phó Thắng Nam tức giận nói, em nói rồi. Anh không nên theo em tới công ty, anh nhướng mày, sao thế? Những chuyện tôi vừa nói đều là thật, tôi ngẩn ra, không phải anh vẫn luôn ghét bị người ta soi mói nhiều chuyện ư? Ở tập đoàn Phó Thiên, anh có thang máy riêng dành cho giám đốc, nên nếu có thể không nói, anh đều không mở miệng, sao lúc chen chúc với tôi ở thang máy bình thường lại lắm lời vậy? Lại còn định tám chuyện gia đình với người khác, anh cười khẽ ôm tôi vào lòng theo thói quen, em là vợ tôi, người khác nói sự thật cứ không phải soi mói nhiều chuyện là những chuyện giả dối không có thật. Tôi đẩy anh ra, kéo anh đến chỗ ghế sofa, nhìn anh nói, bây giờ anh không thể cứ hơi tí là ôm em được, bây giờ em đang ở công ty, phải làm việc biết không? Anh buồn cười, tôi là trẻ con sao? AI không phải, nói chung là anh không được làm ảnh hưởng đến công việc của em, được chứ? Anh gật đầu, sau đó cầm một cuốn tạp chí lên xem, thấy anh yên lặng rồi, tôi liền mở máy tính, bắt đầu xử lý đống tài liệu trên bàn. Bản thân tôi cũng chỉ phụ trách một dự án, nên khối lượng công việc không lớn, hơn nữa, chuyện này còn có Cố Diệc Hàn tham gia cho nên, tôi cũng rất thoải mái. Xem hết tài liệu, tôi ngước mắt thấy Phó Thắng Nam đang chống cằm nhìn tôi chăm chú, tôi sừng sốt không khỏi mím môi, anh nhìn em làm gì? Anh nhướng mày, phụ nữ tập trung làm việc cũng rất đẹp. Tôi, cái người này, thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp đến trưa rồi, tôi đang định đi ăn gì đó. Nhưng chuông điện thoại của Phó Thắng Nam vang lên, anh nhận điện thoại, hơi nhíu mày. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó, nghe anh nói, hình như là bên chỗ Trịnh Tuấn Anh xảy ra vấn đề. Cúp điện thoại, anh đi tới cạnh tôi, ôm tôi vào, lòng, nói, chắc là tôi không ăn trưa với em được. Rồi, dự án mà Tuấn Anh phụ trách xảy ra vấn đề, ôi qua xem một chút. Tôi gật đầu, ừm, anh đi đi, anh ở đây, tôi thật sự không tiện lắm, anh buồn cười, em muốn để tôi đi như vậy sao? Tôi biểu hiện rõ ràng vậy hả? Tôi mỉm cười nhìn anh, nói, không có, không phải anh bận sao? Anh giơ tay vuốt lên chóp mũi tôi một cái, nói. Lát nhớ phải ăn cơm, tối gặp, nhìn bóng lưng dày rộng của anh, trong đầu. Tôi không khỏi nhớ tới lời Hoàng Nhược Vi đã nói, trong lòng hơi lo lắng, Phó Thắng Nam, chú ý an toàn. Anh quay đầu lại nhìn tôi, nhếch môi ừm. Phó Thắng Nam rời đi không bao lâu thì tôi nhận được điện thoại của Mạc Hạnh Nguyên. Cô ta có vẻ đã ổn hơn rất nhiều. Trong điện thoại cô ta nói, Thẩm Xuân Hinh, chúng ta gặp nhau một lần đi. Tôi không muốn gặp cô ta nên lập tức từ chối, Mạc Hạnh Nguyên, chúng ta không có gì chung để nói với nhau cả. Cô ta im lặng một lát, Phó Thắng Nam có tính không? Tôi nhíu mày, có chút buồn bực, nói cái gì? Tôi đang ở dưới tập đoàn Cố Nghĩa, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Được, dưới tòa nhà tập đoàn Cố Nghĩa, Mạc Hạnh Nguyên mặc váy dài màu trắng, vừa sinh non, song nền có vẻ xanh xao đi nhiều, cằm hơi nhọn, sắc mặt có chút mệt mỏi. Cô ta để tay lên chiếc Maserati màu trắng bên cạnh, nhướng mày nhìn tôi nói, đi thôi. Tôi gật đầu, lên xe, không có Phó Thắng Nam, có vẻ cô sống rất tốt. Tôi mở miệng không hề có ý châm chọc, nhà họ Mạc chăm sóc cô ta rất tốt, đương nhiên cũng sẽ cho cô ta những thứ tốt nhất. Cô ta nhíu mày, có hơi trốn tránh, tôi có sống tốt hay không không liên quan gì đến việc rời khỏi anh ấy, cũng không liên quan gì đến cô cả. Tâm trạng của cô ta có vẻ không tốt lắm. Quán cà phê, tìm chỗ ngồi xong, cô ta gọi một cốc cà phê cực đắng, dáng vẻ xinh đẹp khuấy đều. Tôi gọi một cốc sữa tươi, nói thật tôi không có hứng thú với cà phê, cũng không biết uống. Tôi nhìn vào mắt cô ta, mở miệng, cô rất giống mẹ cô. Đều thích cà phê đắng như vậy. Cô ta cụp mắt nhìn cà phê trong tay, có vẻ đã hiểu ý tôi, dừng động tác trong tay lại, nhìn tôi nói, cô muốn làm đến mức nào? Tôi sừng sốt, không phản ứng kịp cái gì. Cô ta nhướng mày, có chút lạnh lùng, Lâm Đình bị phán tử hình, cục trưởng Trần bị điều tra. Mẹ tôi cũng bị kéo vào, nếu như cô muốn trả thù, một đứa bé cộng thêm danh dự của mẹ tôi vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ, tôi mở miệng, giọng điệu lạnh đi, con của cô bị vậy không phải là vì tôi, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ muốn lấy mạng, đứa trẻ nào, cả, còn mẹ cô, không phải danh dự của bà ta vẫn bình yên vô sự sao? Bà ta chỉ bị điều tra thôi, nếu bà ta không làm gì thì vẫn sẽ là một người phụ nữ. Giàu có, vẫn tiếp tục bước đi, danh dự của bà ta cũng sẽ chẳng bị tổn hại gì. Nhưng nếu bà ta thật sự đã làm một số chuyện bẩn thỉu mới bò lên được vị trí ngày hôm nay thì bà ta ngã xuống cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, không phải sao? Cô ta cắn răng, hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm tức giận, cô làm vậy sẽ gặp báo ứng đấy. Tôi buồn cười, cái gì là báo ứng? Cô thích, Phó Thắng Nam, mẹ cô răng bay hãm hại vợ con. Anh ấy, giờ mẹ cô sắp thân bại danh liệt hình như. Đây mới là báo ứng thì phải. Cô ta cực kỳ tức giận, cầm cốc cà phê trên bàn tạt vào người tôi. Tôi không bị bỏng, nhưng chất lỏng xấu xí đó làm bẩn quần áo tôi rồi. Tôi không tránh, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm. Cảm xúc của cô ta không tốt, đứng lên trợn mắt lườm tôi, Thẩm Xuân Hinh, chẳng qua cô chỉ bị mất một đứa con thôi, chỉ cần cô muốn sinh thì sau này sẽ có rất nhiều đứa khác, nhưng những người vô tội khác thì sao? Lâm Đình là một người sống sờ sờ tiền đồ của Trần Trường Hà, còn cả thời gian của mẹ tôi nữa, bà ấy khổ sở bao nhiêu năm mới bỏ lên được vị trí này, cô lại hủy diệt nó như vậy. Thẩm Xuân Hinh, cô cảm thấy mình cao thượng lắm sao? Cô ác độc hơn chúng tôi nhiều. Cô hủy hoại tình yêu của tôi, cướp mất người tôi yêu, hủy hoại cuộc sống của anh trai tôi nữa. Cách chương.